Cực phẩm ở rể, chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 194, Tiểu Lưu thực sự không nói dối về vấn đề này, tôi dường như đã nghe giám đốc Lý nói về nó. Chủ nhiệm chính trị dường như nhớ ra và giúp Lưu Sương Thịnh xác nhận nó. Mọi người xôn xao, suýt xoa và kinh ngạc. Tôi cũng nghe nói bác sĩ thiên tài được gọi là Vinh cái gì, chủ nhiệm chính trị cau mày nhớ lại, nhất thời không nhớ ra được. Hà Gia Vinh, Lưu Sương Thịnh lập tức đối chủ nhiệm chính trị một cái ngoắc ngoắc ngón tay cái, nói. Thầy, người quả nhiên là chủ nhiệm của trường chúng ta, người thật hiểu biết. Diệp Thanh Mi trợn tròn mắt khi nghe thấy lời này, trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, lập tức quay đầu nhìn Lâm Vũ, mở miệng hỏi. Lâm Vũ nhanh chóng kéo cánh tay cô, ngắt lời cô, lắc đầu với cô. Diệp Thanh Mi vui mừng khôn xiết, vội vàng thấp giọng nói. Thật sự là anh làm, đúng vậy, đàn chị xem y thuật của tôi có chỗ nào không ổn. Lâm Vũ cũng cười, thấp giọng hỏi. Đàn chị, Diệp Thanh Mi giật mình. Lâm Vũ trong lòng giật giật tự mắng mình là đồ ngốc, tại sao cứ quên thân phận trước mặt Diệp Thanh Mi, vội vàng bịa ra chuyện vô nghĩa cười nói. Hôm nay không phải là hội cựu sinh viên sao, gọi là đàn chị thích hợp hơn. Diệp Thanh Mi cũng cười cười gật đầu với anh tán thành. Chậc chậc, anh Hà thật xứng với danh tiếng. Nhìn thấy mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, Lưu Sương Thịnh không khỏi cảm thấy tự mãn, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Diệp Thanh Mi và Lâm Vũ đang tán tỉnh, anh ta có chút khó chịu, nói với Lâm Vũ. Tiểu Hà, anh có chuyện gì vậy, tôi nói đến chuyện hệ trọng thì không nghe kỹ sao? Anh nói cùng họ là Hà, còn có phòng khám sao anh lại thua xa thần y hai? Đúng vậy, ta thật không hồ là lão Hà nhà người. Có nghĩ đến việc dám nghĩ dám làm không? Cũng không trách anh, học y tùy theo tài năng, cũng không có tài năng như vậy. Những người khác cũng theo đó giễu cợt, bọn họ thậm chí không nghĩ tê. Tiểu Hắc chính là Hà Gia Vinh, bởi vì bọn họ đều xuất thân y học lại học Tây y, đương nhiên, bọn họ định kiến Lâm Vũ cũng là Tây y như bọn họ. Và ngay cả khi Lâm Vũ nói với họ rằng anh là một bác sĩ học Trung y, họ sẽ không bao giờ tin rằng Lâm Vũ là thiên tài Hà Gia Vinh và Hà Gia Vinh mà Lưu Sương Thịnh đã nói. Lưu đại ca, tôi nghe giọng điệu của anh, hình như anh biết rõ Hà Gia Vinh. Lâm Vũ không vội vàng nhìn Lưu Sương Thịnh rồi nói. Vậy đó, Lưu Sương Thịnh chưa từng gặp Hà Gia Vinh trước đây, những chuyện này anh ta đều nghe từ thư ký của Tiền Hải Đức, nhưng bây giờ mọi người ngưỡng mộ Hà Gia Vinh này, anh ta trực tiếp đáp ứng và rát vàng lên mặt. Vậy không bằng anh gọi điện thoại mời bác sĩ Hà đến nơi này một chuyến. Nhân tiện xem bệnh cho cô Tôn, Lâm Vũ cười tiếp tục. Diệp Thanh Mi nghe vậy liền khít mũi cười cười, liếc mắt nhìn Lâm Vũ cười, vị bác sĩ Hà này, bề ngoài trông thật thà nhưng thực ra lại khá xấu. Lưu Sương Thịnh không khỏi nhìn chăm chăm Diệp Thanh Mi, tự hỏi cô đang cười cái gì. Đúng thế, Sương Thịnh, cậu có thể gọi mời bác sĩ thần y Hà đến, để chúng tôi đi gặp mặt. Đúng thế, anh Thịnh, hãy để chúng tôi dưới ánh sáng của anh và giúp chúng tôi thiết lập một đường dây với Hà thần y, sau cùng, chúng tôi đều là những người trong ngành y tế. Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong tương lai, có thể nhờ thần y Hà giúp đỡ. Anh Thịnh, anh gọi một cuộc đi, bác sĩ Hà không thể không nể mặt anh chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chung quanh đột nhiên có chút hưng phấn thúc giục Lưu Sương Thịnh gọi điện, nghe nói có người có năng lực như vậy, bọn họ đương nhiên muốn kết thân với vị bác sĩ này. Lưu Sương Thịnh được mọi người dỗ dành như vậy không khỏi có chút bối rối, anh và Lâm Vũ thậm chí còn không quen biết nhau, mặc dù anh có thể nhận được cuộc gọi của Hà Gia Vinh từ Tiền Hải Đức, nhưng liệu vị bác sĩ thiên tài nể mặt anh hay không? Các bạn học, không phải tôi không muốn gọi điện thoại. Các bạn không biết rằng bệnh nhân ở bệnh viện Hà Thần Y quản lý mỗi ngày đều chật cứng người, rất nhiều người đứng xếp hàng, làm sao có thời gian ghé qua uống rượu ăn uống. Lưu Sương Thịnh giải thích với mọi người từ quan điểm của Hà Gia Vinh, và sau đó hứa. Nhưng tôi sẽ nói với anh ấy và yêu cầu anh ấy dành thời gian để gặp cô Tôn, việc này không có vấn đề. Mặc dù không gọi được bác sĩ thiên tài Hà, nhưng nhờ anh ấy giúp xem bệnh cũng không thành vấn đề, bởi vì Lưu Sương Thịnh đã từng nghe nói bác sĩ thiên tài Hà tốt bụng, chỉ cần anh đi khám bệnh, anh ấy sẽ không từ chối. Ai biết vừa nói xong, Lâm Vũ đã trực tiếp tiếp lời anh ta. Lưu đại ca, theo tôi biết, phàm là bệnh nhân đến hồi sinh đường, bác sĩ Hà đều sẽ khám bệnh, anh nói như vậy, bất cứ ai ở đây có thể làm điều đó. Đúng thế, anh Thịnh, anh không thể thể hiện tình bạn giữa hai người chỉ bằng cách đi khám bệnh. Anh Thịnh, cứ thử gọi điện thoại đi, chẳng lẽ anh sợ bác sĩ thiên tài không cho mặt mũi sao? Cho dù là bác sĩ thiên tài không cho anh thể diện, vẫn phải cho Tiền Tổng mặt mũi, đúng không? Những người xung quanh cũng vội vàng sử dụng phương pháp bạo phát, đối với họ, việc chữa trị bệnh cho cô Tôn là thứ yếu, và việc họ có thể nhân cơ hội làm quen với Hà Gia Vinh hay không mới là điều quan trọng nhất. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thử, nhưng tôi không dám đảm bảo, còn anh ấy chắc chắn sẽ nể mặt tôi, nhưng tôi sợ là anh ấy bận quá, không thể rời khỏi. Cách chương.